Huyễn thần, chương 120, ý ngoại thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 120, ý ngoại thu hoạch, dịch, Thông Thiên, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viện. Nhìn bộ dáng sợ hãi lúc nãy của hắn, Du Du không khỏi cười khúc khích nói. Không đáng sợ như vậy đâu. Đó bất quá chỉ là vật chết. Cho dù không có cũng không quan trọng. Ngươi cũng không cần quá để ý, dừng lại một chút. Du Du tiếp tục nói. Ngươi có thể đem 4 khối huyễn thạch này phân cho 4 đầu huyễn thú của mình. Mỗi con vừa vặn có 1 khối. Nói như vậy, đối với việc tu hành của bọn chúng rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng, chung quanh huyễn thạch là rất phong phú các đặc tính năng lượng. 4 khối huyễn thạch này có thể trong thời gian ngắn đem 4 đầu huyễn thú của ngươi giai vị tăng lên. Nghe xong Du Du nói, Lý Dật không khỏi nhíu mày. Lo lắng nói, ta rất muốn làm như vậy. Nhưng là, một chút không cẩn thận. 4 tiểu tử kia đem năng lượng của huyễn thạch hấp thu sạch thì làm sao bây giờ? Mặc dù ngươi không thèm để ý đến, nhưng là ta cũng không có hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Cười khổ lắc đầu, Du Du bất đắc dĩ nói. Ngươi à, thật sự quá coi thường trấn thôn chi bầu của chúng ta rồi. Nếu như ngay cả một huyễn thú nhất giai cũng có thể hấp thu hết như vậy còn gọi là nhất phẩm huyễn thạch sao? Nó còn có thể dùng cho võ sĩ cũng như pháp sư cấp cao sao? Vậy chẳng phải chỉ là đồ vật bình thường thôi sao? Này, hắn không khỏi cười khổ. Đúng vậy, một cao cấp pháp sư là ai chứ? Cái này hắn còn không biết nhưng là A cấp hắn đã thấy rồi. Tuyệt đối chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Người ta phát động một lần ma pháp thì năng lượng tiêu hao tuyệt đối sẽ gấp mấy trăm lần so với 4 đầu huyễn thú của hắn ấy chứ. Nhìn bộ dáng cười khổ không thôi của hắn, Du Du tiếp tục nói. Ngươi yên tâm rồi chứ? Trước khi 4 đầu huyễn thú của ngươi đạt tới ngũ giai thì khó có khả năng hút hết được nhất phẩm huyễn thạch. Nhưng là trong khi sử dụng huyễn thạch người phải chú ý, năng lượng của bọn chúng ở trạng thái công kích rất là lớn. Nên ngươi phải luôn luôn chú ý màu sắc của huyễn thạch. Hưng phấn gật đầu, Lý Dật cầm lấy 4 khối huyễn thạch tử quang đang lượn lờ xung quanh. Hắn triệu hồi ra 4 đầu huyễn thú, phân biệt tại chung quanh 4 khối huyễn thạch. Nhất thời, 4 khối huyễn thạch màu tím phân biệt biến thành hồng, hoàng, lam, lục 4 loại bảo thạch màu sắc mỹ lệ. Nhưng là tiếp theo hắn không khỏi gặp chút khó khăn. 4 khối huyễn thạch này làm sao hắn có thể mang theo được chứ? Để ở trong túi, như vậy khẳng định không được. Để lại trong nhà, nói đùa gì thế? Bị người đánh cắp thì làm sao bây giờ? Thấy bộ dáng đầy đau khổ của hắn, Du Du không khỏi mỉm cười. Mở miệng nói, ngươi đôi lúc thông minh đến đáng sợ, nhưng là có lúc ngay cả một vấn đề đơn giản cũng không thể nghĩ ra được. Ngươi có thể đem 4 khối huyễn thạch này đặt ở chỗ Tiểu Cường. Ân, nghe Du Du nói xong, hắn không khỏi cảm thấy thông suốt. Đúng vậy, chuyện đơn giản như vậy, hắn như thế nào nghĩ mãi không ra chứ? Tiểu Cường là vĩnh viễn không bao giờ cách xa hắn quá trăm thước. Hơn nữa, mang đặt ở trên người nó chính là địa phương an toàn nhất. Tối thiểu so với ở trên người hắn thì an toàn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi mừng rỡ. Lúc hắn đang muốn đi ra ngoài thì Du Du một lần nữa mở miệng nói. Ngươi cũng đừng phạm sai lầm lần nữa. Ta không phải muốn ngươi đặt nó ở trên người Tiểu Cường mà là muốn nó nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy, đối với tu vi của nó cũng có lợi rất lớn. A, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc kêu lên. Có phải nói giỡn không? Bỏ vào trong bụng, nếu muốn lấy ra thì phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ muốn hắn rạch bụng của Tiểu Cường ra? Giết hắn cũng không làm như vậy. Ai? Nhìn vẻ mặt khó có thể tiếp nhận của Lý Dật, Du Du không khỏi lắc đầu một lần nữa, thở dài, cười khổ nói, ngươi đến cùng là làm sao vậy? Như thế nào đối mặt với thôn dân thì thông minh như thế? Quả thực giống như thần tiên, nhưng khi đứng trước mặt ta, ngươi giống như một ngốc tử vậy. Lắc đầu, nhìn Lý Dật, Du Du giải thích, này bốn khối huyễn thạch, không phải do năng lượng của bốn đầu huyễn thú bao vây sao? Nếu đã như vậy, ngươi tại sao lại muốn lấy lại bốn khối huyễn thạch chứ? Chỉ cần thông qua tâm linh chỉ huy bọn chúng là được rồi. Ân nghi hoặc nhìn Du Du, cũng nhìn lại bốn khối huyễn thạch quang mang lóng lánh, trong lòng thử dò xét bằng cách hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nhất thời, bốn khối huyễn thạch với sắc thái khác nhau chậm rãi bay lên, lấy Lý Dật làm trung tâm quay tròn xung quanh. Ha ha, nhìn bốn khối huyễn thạch theo ý nguyện của mình mà di động, Lý Dật không khỏi nở nụ cười. Này thật sự là rất tốt. Chỉ bằng cách này hắn liền có thể quay về địa cầu để biểu diễn ảo thuật. Tuyệt đối có thể đánh bại tất cả các trò ảo thuật khác. Nhìn bộ dáng khờ khờ của hắn, Du Du một lần nữa không nhịn được nở nụ cười. Cười đến run cả người. Đúng lúc này, Lý Dật trở nên si ngốc. Này không thể trách hắn được. Vô luận là ai, đối mặt với vẻ đẹp động lòng người của Du Du đều khó có thể bảo trì bình tĩnh. Ít nhất là hắn không thể. Mình cũng cô. 113. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của Lý Dật, Du Du thông minh rất nhanh liền hiểu được tại sao. Thẹn thùng cúi đầu, e lệ đùa giỡn góc áo. Đối với tình huống trước mặt, nàng mặc dù âm thầm hoan hỉ nhưng là hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Du Du cúi đầu khiến cho Lý Dật không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Rốt cuộc thì hắn cũng khôi phục tinh thần như bình thường. Nhìn vẻ e lệ của Du Du, nội tâm hắn không khỏi cảm thấy thất kinh. Nha đầu này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã mê người đến thế. Nếu như nàng hoàn toàn thành thục thì sẽ còn kinh người đến đâu nữa chứ? Lắc đầu, Lý Dật không dám tiếp tục nghĩ nữa. Vào tuổi của hắn ở dưới địa cầu thì việc trọng yếu nhất chính là học đại học. Ở khoảng thời gian này, học tập và rèn luyện là công việc chính. Không thể trầm mê trong chuyện tình cảm nam nữ được. Nói cách khác, cả đời hắn sợ rằng cũng thể có tiền đồ tốt đẹp được. Mạnh mẽ đứng dậy, nội tâm Lý Dật âm thầm gọi Tiểu Cường. Rất nhanh, Tiểu Cường từ khe hở của lều vải tiến vào. Thông qua tâm linh truyền lệnh, nó đã biết Lý Dật muốn làm gì. Mở miệng thật to. Cùng lúc đó hắn chỉ huy cho bốn huyễn thú đang bao trùm huyễn thạch tạo thành một chuỗi nhanh chóng chui vào trong miệng của Tiểu Cường. Trong nháy mắt liền không thấy nữa. Cuối cùng đã xong hết thảy. Lý Dật an tâm trở lại trên ghế. Lúc này, Du Du đã khôi phục lại như thường. Nhìn thấy hắn trở về liền mở miệng nói. Mới rồi quên nói cho người. Bởi vì năng lượng của bốn khối huyễn thạch bị hấp thu cho nên huyễn thạch sẽ tự động hấp thụ năng lượng từ không gian. Bổ sung cho năng lượng bị mất đi. Khôi phục năng lượng bên trong để trở lại trạng thái cân bằng. Ân, nghi hoặc liếc mắt nhìn Du Du. Lý Dật khó hiểu nói. Cái này ngươi mới vừa rồi nói qua. Ta đã biết rồi. Không phải. Du Du lắc đầu cười khổ nói. Ta còn chưa nói hết. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Bốn khối huyễn thạch này đều nằm trong bụng Tiểu Cường. Nói như vậy bốn khối huyễn thạch không ngừng bị bốn đầu huyễn thú hấp thụ sẽ hướng ra bên ngoài để hấp thu năng lượng. Cứ như vậy, đại lượng năng lượng của tứ hệ sẽ tập trung lại quanh Tiểu Cường. Bị động cường hóa chiếm được nguyên tố. Có thể xác định mà nói, Tiểu Cường thật sự là rất được lợi. So ra với bốn đầu huyễn thú kia còn có lợi hơn rất nhiều. Nghe Du Du nói, do đã bị đả kích rất nhiều lần nên giờ đây hắn cũng không còn quá cảm thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại còn cẩn thận suy nghĩ. Quả thật, bốn đầu huyễn thú mỗi con chỉ hấp thu được một phần năng lượng. huyễn thạch sẽ tự động hướng ra bên ngoài để hấp thu năng lượng đã mất. Quá trình này đều là diễn ra trong cơ thể tiểu cường. Tất cả năng lượng mà huyễn thạch bổ sung đều sẽ đi qua tiểu cường trước. Cứ như vậy, tiểu cường lại thành người được lợi nhiều nhất. Về phần được lợi bao nhiêu thì điều này không ai có thể đoán trước được. Đương nhiên, tác dụng của huyễn thạch cũng không phải là trực tiếp làm cho người ta có thể hấp thu được mà chỉ làm cho chung quanh người tu luyện năng lượng nguyên. Tố thêm dày đặc mà thôi. Cứ như vậy, tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều lần. Có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi âm thầm thèm muốn. Nếu như hắn có thể nuốt một khối huyễn thạch vào trong bụng thì thật là tốt. Lợi ích trước mắt chính là việc tu luyện của hắn được giảm bớt một nửa. Chỉ tiếc, huyễn thạch to bằng nắm tay là hắn khó có khả năng nuốt vào được. Nguồn, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu khó có khả năng như vậy suy nghĩ nhiều làm gì? Rất nhanh, ánh mắt của Lý Dật chuyển hướng về túi tiền còn lại ở trong dương. Trong này còn có cái gì chứ? Cách chương.